Phong Thần Châu, chương 812, 812, đúng là quá kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đi nhìn có vẻ đơn giản và nhàn nhã này đã tránh được một đòn tất sát của một kẻ mạnh cảnh giới thiên nguyên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đến cả ông già tóc bạc cũng sửng sốt. Tam trưởng lão, ông đang làm gì đấy? Vâng, ông già tóc bạc lại bước ra. Bàn tay vung lấy, nhắm về phía đầu Tần Ninh. Nhưng lúc này, rõ là một nắm đấm rất nhanh. Nhưng Tần Ninh cũng chậm rãi cúi xuống và tránh thoát được. Đánh không chúng ta đấy. Tức không nào? Tần Ninh cười nhạt. Cái quái gì đây? Trong giây lát, tất cả thấy mắt mình như hoa lên. Bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Nếu như nói giữa cảnh giới chín cửa thì sẽ có người trời sinh ngũ quan nhạy cảm. Xem rõ chiêu thức của đối thủ và tránh né được. Nhưng đây lại là giữa cảnh giới địa võ và cảnh giới thiên nguyên. Có thể nói là một trời một vực. Thế mà Tần Ninh cũng né được. Chỉ có lão vệ là hiểu rõ. Cập nhật chuyện nhanh tại TRUMTRUUENME. Phi Hồng Quyết, lấy nhanh làm chuẩn, nhanh đến cực hạn, sẽ tạo thành một loại ảo ảnh chậm. Mà tất cả các chiêu thức trong linh quyết này, bao gồm tấn công lẫn phòng ngự, đều có một loại linh quyết đối kháng. Tên là Lạc Hạp Quyết. Phi Hồng Quyết chú ý cực nhanh, còn Lạc Hạp Quyết chú ý cực chậm. Thật không may, người sáng tạo hai linh quyết này lại chính là Tần Ninh. Mà ban đầu, khi Tần Ninh sáng tạo ra Phi Hồng Quyết, cảm giác linh quyết này tất cả sẽ đều lấy nhanh làm chủ. Sẽ khiến thực lực người tu hành tăng lên quá nhanh. Khiến căn cơ bất ổn. Cho nên Tần Ninh lại sáng tạo ra Lạc Hạp Quyết đối ứng. Lạc Hạp Quyết là pháp quyết hỗ trợ Phi Hồng Quyết. Cũng là pháp quyết khắc tinh của nó. Nói cách khác, người tu hành Phi Hồng Quyết dù mạnh cỡ nào, trừ khi là cảnh giới siêu việt hóa thần. Nếu không, ở trước mặt võ giả tu hành Lạc Hạp Quyết thì cũng vô dụng. Ban đầu Tần Ninh sáng tạo ra hai linh quyết này là truyền hết cho tiên tử Phi Hồng. Mà tiên tử Phi Hồng cũng khai tông lập phái. Qua thời gian, thành Phi Hồng môn của hiện tại. Nhưng rõ ràng là Phi Hồng môn giờ chỉ có chủ yếu tu luyện Phi Hồng Quyết. Chứ Lạc Hạp Quyết gần như không tồn tại. Cho nên, người bực bội nhất lúc này chính là tam trưởng lão của Phi Hồng môn. Lão ta là kẻ mạnh cảnh giới thiên nguyên đại tam nguyên. Một võ giả cảnh giới địa võ nho nhỏ thế mà thoát chiêu của lão ta hết lần này đến lần khác. Đúng là quá kỳ dị. Cách chương.